cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 229, chương 223, lần nữa bị bắt Khương Siêu Phàm. Đụng bên kia, mắt thấy hộ thể lồng ánh sáng bị Liễu Mị bắt lõm. Kinh hãi tránh né Khương Siêu Phàm, vội vàng lấy ra kiếm phù bóp nát, bấm tay một chút, có thể so với luyện khí kỳ 10 tầng tu sĩ một kích toàn lực kiếm quang. Liền thẳng đến cổ của nàng chém tới. Mị Nhi, trở về đi, Liễu Mị tu vi chỉ có luyện khí kỳ 8 tầng sơ kỳ. Nàng tay không tấc sát, rất khó diệt sát thủ đoạn phong phú Khương Siêu Phàm. Lại tại trúc cơ kỳ Khương Phong chú ý hạ, cũng không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Huy kiếm lần nữa chém vỡ hai thanh hạ phẩm phi kiếm, tránh đi Khương Phong rảo sát, hóa thành huyễn ảnh phóng tới Hàn đạo tử Triệu Trạch, nhàn nhạt hướng Liễu Mị phân phó nói: "Vâng thưa chủ nhân." Tại Liễu Mị thân ảnh lóe lên, tiến vào trong tay hắn nhẫn xương bên trong, đồng thời Triệu Trạch cũng đã cầm kiếm đi vào, sắc mặt đại biến Hàn đạo tử trước người. Đây là cái gì bộ pháp? Quá nhanh, quyết không thể cùng hắn cận thân chiến đấu. Hàn đạo tử thầm kêu không tốt, lần nữa vỗ chữ vật túi lấy ra hai thanh phi kiếm. Một thanh oanh sát hướng Triệu Trạch, một cái khác chui trực tiếp xuất hiện tại dưới chân, hóa thành độn quang đằng không mà lên. Oanh! Một kiếm chém vỡ phi kiếm của đối phương, ngăn cản được Khương Phong rảo sát, nhìn hộ thể linh quang vỡ vụn, hiểm hiểm trốn hướng giữa không trung Hàn đạo tử. Triệu Trạch thầm kêu một tiếng đáng tiếc, lão đầu mập Tôn Hách Liên làm người cẩn thận, mắt thấy Triệu Trạch tại bọn họ này một cái trúc cơ kỳ, hai cái luyện khí kỳ đại viên mãn vây giết hạ không sợ chút nào. Còn có thể đột nhiên phát lực kém chút chém giết Hàn đạo tử. Trong lòng sợ hãi hắn, đồng dạng đằng không mà lên, cũng không tiếp tục chịu lưu tại trên mặt đất. Dù sao, ngự không đối chiến mặc dù muốn nhiều tiêu hao một ít linh lực, lại có thể hữu hiệu tránh đi Triệu Trạch cái kia quỷ dị thân pháp, vẫn tương đối an toàn. Thân là trúc cơ kỳ cao thủ, Khương Phong liền không có loại này lo lắng, hắn trực tiếp chống lên đủ để ngạnh kháng luyện khí kỳ một kích toàn lực hộ thể lồng ánh sáng. Thôi động hai thanh phi kiếm không ngừng chém giết, bên kia, mất đi đối thủ Khương Siêu Phàm, cũng điều khiển kiếm phù biến thành kiếm quang gia nhập vây quét bên trong. Kiếm khí tung hoành, mặt đất xi măng nứt ra, hoa cỏ cây cối hóa thành bột mịn. Cũng may đây là trống trải lâm viên rải cây xanh khu vực. Xung quanh mấy ngôi biệt thự bình thường lại không có người ở lại. Nếu không chắc chắn có hay không cô cư dân bị tai họa. Ta sát, 4 đánh 1, các người cũng quá vô sỉ. Bị ba đại cao thủ cùng Khương Siêu Phàm vây công. Hàn đạo tử, Tôn Hách Liên hai người này, còn vô sỉ trốn ở trên trời. Triệu Trạch mặc dù bằng vào thể nội tu vi võ đạo đứng ở thế bất bại, nhưng hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh bại đối phương cũng không phải đơn giản sự tình. Trong lòng thầm mắng lúc, phủi một chút Khương Phong phía sau mười mấy mét bên ngoài Khương Siêu Phàm, khóe miệng lập tức nổi lên nhàn nhạt cười lạnh. Sau một khắc, lần nữa chém vỡ hai thanh phi kiếm để mở Khương Phong rảo sát sau. Triệu Trạch thể nội tốc độ dị năng kích phát, thu hồi phi kiếm lấy ra khống hồn khuyên tai ngọc, cường đại thần thức trực tiếp thôi động, hướng Khương Siêu Phàm đánh tới. Oanh, vốn dĩ thần thức cũng không bằng đối phương, lại thêm khống hồn khuyên tai ngọc cường hãn uy lực, vừa rồi kiếm quang bị đánh nát về sau, lại tay lấy ra kiếm phù chuẩn bị Khương Siêu Phàm, lập tức ngu ngơ tại chỗ bất động. Tiểu bối, ngươi dám? Mắt thấy Triệu Trạch lấy ra bảo bối khuyên tai ngọc về sau, theo kiếm quang trong lóe lên biến mất, hai cái lách mình đã xuất hiện tại tôn tử Khương Siêu Phàm trước người. Trong lòng lo lắng Khương Phong quát lạnh lúc, thao túng phi kiếm cứu viện hiển nhiên đã tới đã không kịp. Hắn vội vàng đem thần thức bên ngoài phát tán Triệu Trạch quét ngang mà đi. Cùng ta so thần thức, ngươi còn kém chút. Triệu Trạch đưa tay bắt lấy Khương Siêu Phàm, cường đại thần thức thôi động khống hồn khuyên tay ngọc hóa thành phong bạo, trực tiếp nghênh hướng Khương Phong thần thức. Ông vô hình thần thức vừa mới đụng chạm, Khương Phong liền phát hiện Triệu Trạch thần thức không riêng cường đại có thể so với trúc cơ kỳ, càng quan trọng hơn là trong đó không cách nào nói rõ nô dịch lạc ấn. Như trễ chặt đứt lời nói, liền rất có thể bị hắn nô dịch lại. Bảo bối này có thể khống chế tu sĩ thần thức. Hàn đạo hữu, Tôn đạo hữu cẩn thận. Sắc mặt thảm biến Khương Phong, trực tiếp liều mạng tổn thất hai tầng thần thức, cưỡng ép chặt đứt nhanh chóng lui về phía sau. Lập tức hắn không để ý thần thức kịch liệt đau nhức, khóe miệng tràn ra máu tươi, hóa thành độn quang đằng không mà lên, lớn tiếng hướng Hàn đạo tử hai người nhắc nhở. Lui, người khác có lẽ chưa từng gặp qua Triệu Trạch khống hồn khuyên tay ngọc, có thể Hàn đạo tử lại là bị nhiều thua thiệt suýt nữa mất mạng. Mắt thấy hiện tại khống hồn khuyên tay ngọc, thậm chí ngay cả trúc cơ kỳ tu sĩ đều có thể làm bị thương. Lập tức lại không chần chờ cấp tốc lui lại. Sẽ là người kia sao? Lão đầu mập Tôn Hách liên tròng mắt co rụt lại, nhớ tới 20 năm trước tại quân đội đại viện ký ức nhỏ nhặt sự tình. Hắn cũng không dám lại tới gần Triệu Trạch, đồng dạng xa xa thối lui. Đối với Khương Phong như thế quả quyết lựa chọn, Triệu Trạch vẫn là rất bội phục. Dù sao tu sĩ thần thức tu luyện không dễ, một khi hao tổn liền cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Hắn cười hắc hắc, thu hồi khống hồn khuyên tai ngọc, sắp tán phát cường đại thôn phệ chi lực bàn tay, trực tiếp đặt tại Khương Siêu Phàm trên đan điền. Không, ta tu vi, ngươi ác ma này, bị xung kích ngốc trệ Khương Siêu Phàm mơ màng tỉnh lại. Phát hiện trong cơ thể hắn linh lực ngay tại nhanh chóng trôi qua. Nắm lấy hắn cổ áo Triệu Trạch mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Này quen thuộc một màn, lập tức làm hắn phát ra không cam lòng gầm thét. Triệu Trạch, ngươi buông ra Siêu Phàm, chúng ta có việc dễ thương lượng. Nghe tôn tử không cam lòng gầm thét, Khương Phong khuôn mặt vặn vẹo, nhưng lại bất lực, đành phải thỏa hiệp nói. Cái này sao có thể? Thật là hắn, giờ phút này, Tôn Hách liên cơ hồ đã xác định, hắn chính là năm đó cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Đem tần ngựa hai nhà đánh không gượng dậy nổi, cũng biến mất chính mình ký ức Triệu Tam. Bất quá, rất nhanh lão đầu mập liền phủ định ý nghĩ này, bởi vì rất nhiều vấn đề đều giải thích không thông. Theo Hàn đạo tử cách nói, 3 năm trước đây Triệu Trạch căn bản chính là cái không có một tia tu vi người bình thường. Nếu như hắn là 20 năm trước, liền có thể ngược chính mình không hề có lực hoàn thủ Triệu Tam. Hàn đạo tử căn bản là không sống tới hiện tại, trừ phi hắn là Triệu Tam đồ đệ, kế thừa hắn hết thảy truyền thừa y bát. Như vậy liền có thể giải thích, thân là Triệu Tam bạn tốt Phong Vô Vực, vì sao muốn cực lực giữ gìn Triệu Trạch, cũng thu hắn làm đầu nguyên nhân. Buông hắn ra, không có vấn đề, Siêu Phàm huynh cùng ta là quen biết đã lâu, khổ cực như thế vì ta góp nhặt linh lực người, trên đời này có thể có mấy cái, ta như thế nào lại bỏ được giết hắn đâu. Ngay tại Tôn Hách liên thân thể khẽ run, nghĩ thông suốt Triệu Trạch phía sau kinh khủng bối cảnh lúc, hắn tao tao cười một tiếng, đem thể nội lại không một tia linh lực Khương Siêu Phàm ném xuống đất, ngẩng đầu lộ ra ngại ngùng tươi cười. Giờ phút này mặc dù đã là trạng vạng tối, sắc trời sắp hoàn toàn đêm đen đến, nhưng ở trận người đều có thể thấy rõ này tràn ngập chân thành, nhưng lại làm Khương Phong đợi người vô danh lửa cháy mỉm cười. Siêu Phàm, ngươi không sao chứ? Nhìn vẻ mặt chán nản Khương Siêu Phàm từ dưới đất bò dậy, lảo đảo hướng về chung cư bên ngoài chạy tới. Khương Phong vội vàng truyền âm hỏi ý. Ra ra, ta không sao, chính là linh lực đều bị hắn thôn phệ. Người nhất định phải báo thù cho ta. Khương Siêu Phàm tu vi mặc dù một chút không dư thừa, nhưng hắn thần thức vẫn còn, vội vàng truyền âm trả lời. Báo thù sao? Nói nghe thì dễ. Siêu Phàm, thông báo cảnh sát cùng gia tộc cao thủ đều rời đi đi. Kẻ này chúng ta không đối phó được. Nghe Khương Siêu Phàm truyền âm, Khương Phong lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, hướng hắn phân phó nói. Triệu Trạch dám thả đi Khương Siêu Phàm là bởi vì hắn không có sợ hãi. Điểm ấy thân là bây giờ Hoa Hạ quốc thứ nhất người cầm quyền Khương Phong, há lại sẽ không rõ. Lại vừa rồi liều mạng một chút thần thức, hắn liền biết Triệu Trạch tịnh không có sử dụng hết thảy thủ đoạn. Một khi hắn dùng thần thức phong bạo quét ngang, Hàn đạo tử, Tôn Hách liên căn bản là ngăn cản không nổi. Đến nỗi dùng biển người chiến thuật, phân phối quân đội vây giết, không nói máy bay xe tăng đại pháo đối cả người Pháp Huyền hay cao thủ có hữu dụng hay không. Nơi đây chính là khu dân cư, một khi thương tới vô tội quá nhiều, bọn họ cũng áp chế không nổi tình thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.